Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thế mà thành tỉ muội. Mặc dù thất dạ cùng Osusuki Kaguya lực lượng giống nhau, nhưng là hai người am hiểu đồ vật nhưng khác biệt. Thất dạ am hiểu Nintaijutsu cùng Genjutsu, mà Osusuki Kaguya am hiểu Ninjutsu Sunet lực lượng là mộc độn. Cái này tương đương với ninjutsu phạm vi. Bởi vậy Osusuki Huy chỉ đạo Sunet phù hợp. Ta đã biết Kaguya tỷ tỷ, người có thể chỉ đạo ta tu luyện sao? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet lập tức tới đến Osusuki Kaguya trước mặt. Không khỏi nói, phốc gì, nghe được Sunet đối với Osusuki Kaguya xưng hô. Thất dạ kém chút một thanh lão huyết phun ra. Sunet thế mà gọi Osusuki Kaguya tỷ tỷ. Nên biết Osusuki Kaguya thế nhưng là tổ tông của nàng không chỉ có là thất dạ. Liền ngay cả Osusuki Kaguya nghe được Sunet gọi tỷ tỷ của mình, cũng là không khỏi sững sờ, làm sao có vấn đề sao? Kaguya tỷ tỷ còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, khó nói ta không nên gọi nàng tỷ tỷ sao? Nhìn thấy thất dạ cùng Osusuki Kaguya ngây người bộ dáng, Sunet không khỏi hỏi, không có việc gì. Người gọi là Sunet đúng không? Người muốn để cho ta chỉ đạo ngươi tu luyện sao? Osusuki Kaguya một trận ngây người về sau, lập tức khôi phục lại. Nhìn lấy Sunet không khỏi hỏi không biết chuyện gì xảy ra. Tại Sunet gọi tỷ tỷ mình thời điểm, Osusuki Kaguya cảm giác được là lạ, cũng không biết hẳn là sinh khí vẫn là cao hứng, hy vọng. Kaguya tỷ tỷ có thể chỉ đạo ta tu luyện, nghe được Osusuki Kaguya tra hỏi. Sunet nói tiếp đi nói, ngươi kế thừa lực lượng là sinh mệnh lực lượng. Mặc dù ngươi mở phát ra thuộc về mình Senin Modo, nhưng là ngươi không có chân chính nắm giữ loại lực lượng này. Từ giờ trở đi, ta sẽ chỉ đạo ngươi, giúp ngươi hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. Osusuki Kaguya nhìn lấy Sunet không khỏi nói. Cảm ơn, Kaguya tỷ tỷ, Sunet hưng phấn nói tiếp lấy ở sau đó trong một đoạn thời gian. Sunet mỗi ngày đều gọi Kaguya tỷ tỷ. Tại vừa lúc mới bắt đầu, Osusuki Kaguya còn cảm giác vô cùng quái dị, bởi vì Osusuki Kaguya ở cái thế giới này căn bản không có thân nhân. Từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi nàng tỷ tỷ, nhưng là thời gian dần trôi qua Osusuki Kaguya cũng bắt đầu quen thuộc xưng hô thế này. Bình thường thời điểm cũng sẽ xưng hô Sunet vì muội muội, đến cuối cùng Sunet cùng Osusuki Kaguya hai người thế mà thật thành tỷ muội. Đây là thất dạ làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình, khó nói đây chính là các nữ nhân ở giữa hữu nghị. Osusuki Kaguya có thể nói cái thế giới này ninjutsu thủy tổ, đối với Sunet trong thân thể lực lượng vô cùng quen thuộc. Có Osusuki Kaguya chỉ đạo, Sunet thực lực nhanh chóng tăng lên, mộc độn Jurin Taiho. Sunet hai tay kết ấn, hướng về mặt đất vỗ, một cây đại thụ nhanh chóng phá đất mà lên, rất sắp biến thành một khỏa đại thụ che trời, mà lại gốc cây này gỗ còn không phải người bình thường. Cây cối, phía trên tản ra mạnh đại sinh mệnh lực, vừa có mạnh mẽ sức cắn nuốt, chỉ cần bị cây này cây cối quấn chặt lấy, cây cối liền sẽ ép khô cái này thân người trong cơ thể lực lượng. Đồng thời phản hồi đến Sunet trên thân, Kaguya tỷ tỷ, người nhìn ta thả ra mộc độn như thế nào? Sunet một mặt thân mật thấy được Osusuki Kaguya trước mặt hỏi. Sunet muội muội thực lực tiến bộ ta nhanh vô cùng. Người bây giờ thả ra mộc độn đã có thần thụ lực lượng ba thành dáng vẻ. Nếu như ngươi tiếp tục tu luyện đi xuống, một ngày nào đó sẽ thu hoạch được cùng thần thụ lực lượng. Osusuki Kaguya đồng dạng là một mặt mỉm cười nhìn Sunet, thật sao? Đây đều là Kaguya tỷ tỷ chỉ đạo tốt. Sunet nói tiếp đi nói tại cùng Osusuki Kaguya tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Sunet cũng biết thần thụ lực lượng cường đại. Đồng thời Sunet cũng phát hiện Osusuki Kaguya ngoại trừ là một cái thực lực tương đối cường đại người bên ngoài, những người khác phương diện đều vô cùng đơn thuần, để Sunet có chút vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Osusuki Kaguya ngay cả một số cái thế giới này thường thức đều không biết. Sunet có lúc cũng hoài nghi. Thất Dạ có phải hay không dùng âm mưu quỷ kế gì đem đơn thuần như vậy Osusuki Kaguya lừa gạt tới. Tay kỳ thật Osusuki Kaguya đơn thuần cũng là cực kỳ tốt giải thích. Tại ngàn năm trước, Osusuki Kaguya mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm. Liền bị Thất Dạ mang đi. Trở thành Thất Dạ thê tử. Căn bản không có cùng cái thế giới này có quá nhiều tiếp xúc tiếp lấy hai người thôn phệ thần thụ. Trái cây. Thu hoạch được lực lượng cường đại. Hai người trở thành cái thế giới này chúa tể. Có thể nói Osusuki Kaguya đối với đạo lý đối nhân xử thế căn bản không có chút nào hiểu rõ. Cả người đều vô cùng đơn thuần. Không có cái gì tâm cơ cầu vốt một ngày Sunet liền tại lúc tu luyện. Sunet đột nhiên phát hiện một cỗ cường đại tự nhiên năng lượng hướng về nàng vọt tới. Đây là có. Chuyện gì? Cái hướng kia tại sao có thể có cường đại như vậy tự nhiên năng lượng đi qua trong khoảng thời gian này Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya chỉ đạo. Sunet đối với tự nhiên năng lượng trở nên vô cùng mẫn cảm. Hiện tại Sunet đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ cường đại tự nhiên năng lượng. Không hề nghi ngờ phía trước nhất định có vấn đề thuận cái này cỗ tự nhiên năng lượng. Sunet xuyên qua một cái sơn động. Đi tới một mảnh rừng đá địa phương không, cái này đây là địa phương nào, nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh. Sunet hơi kinh ngạc ngẩn người ở đó hiện ra tại Sunet trước mắt hoàn cảnh vô cùng kỳ quái. Nơi này quái thạch đá lởm chởm, lít nhà lít nhít hợp thành một mảnh thạch. Đồng thời những đá này quanh co khúc khuỷu, vô cùng dài nhỏ, liếc nhìn lại tựa như là người thi cốt, rốt cục có người đến. Tiểu nha đầu. Ngươi là căn cứ tự nhiên năng lượng chỉ dẫn tới chỗ này sao? Ngay tại Sunet kinh ngạc nơi này hoàn cảnh thời điểm. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Người nào? Người nào nói chuyện? Nghe được cái thanh âm này. Sunet hơi kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Nhưng là bốn phía rút bản không ai tiểu nha đầu. Không cần loạn nhìn. Ta ngay tại trước mặt của ngươi theo cái thanh âm này rơi xuống. Nơi xa một mảnh trắng trắng mập mập con sen bò lên đi ra. Ngừng đến Sunet trước mặt ngươi là ai, nhìn thấy trước mắt những này lít nha lít nhít con. Sen, Sunet không khỏi hỏi ta là Kasuyu. Mảnh này rừng xích Kosurin kẻ thống trị theo cái thanh âm này rơi xuống. Bốn phía những này lít nha lít nhít con sen toàn bộ tụ tập những này màu trắng con sen dung hợp. Lại cùng nhau. Một cái che khuất bầu trời to lớn con sen xuất hiện ở nơi này, cái này thật là lớn, nhìn thấy trước. Mắt cái này cái cự đại con sen. Sunet có chút vô cùng kinh ngạc. Trước mắt cái này con sen hình thể. Không sai biệt lắm đi theo vĩ thú hình thể chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.